Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1182, cùng một chuyện. Vừa nghe đến bọn họ nói chuyện này, trong lòng ta lập tức vui mừng. Vốn dĩ ta liền đối này hoa bì tích dịch sự tình không ôm ấp hy vọng quá lớn. Chỉ là thuận miệng như vậy hỏi một chút, không nghĩ tới thật đúng là bị ta cho hỏi. Lúc này, ta liền mời hai người ngồi xuống, mà ta cùng Lý Bán Tiên thì ngồi ở trên giường, làm Nhạc Thiện cùng Kim Bàn Tử Kỹ càng nói chuyện này. Nhìn xem có cái gì nhưng điều khiển không gian, Tiết gia giúp ta nhiều như vậy, Tiết Tiểu Thất cũng là bởi vì ta mới sườn núi chân. Đến bây giờ, Tiết Tiểu Thất mẫu thân cũng không thế nào chào đón ta. Này vẫn luôn là trong lòng của ta họa lớn. Nếu như chuyện này có thể làm thành, ta đây cũng coi là vì Tiết gia làm một chuyện tốt. Trong lòng cũng không có lớn như vậy tâm lý gánh chịu. Hai người vào chỗ sau, Nhạc Thiện liền ra hiệu Kim Bàn Tử tới nói. Kim Bàn Tử ho khan một tiếng, chợt nói, cửu gia, từ khi ngài phân phó chúng ta tìm kiếm kia ba kiện tin tức thời điểm, chúng ta vạn la tông thế nhưng là một lát đều không có trì hoãn. Ngay tại hôm trước, chúng ta theo cùng kia quỷ môn trại có liên hệ một cái thôn nhận được một cái không quá chính xác. Tin tức, chuyện là như thế này, cách quỷ môn trại mấy chục cây em bên ngoài, có một cái gọi là thổ ốc trại thôn nhỏ. Cái này gọi là thổ ốc trại thôn nhỏ nhân khẩu cũng không nhiều. Cũng lệ thuộc vào Miêu Cương Vu cổ nhất mạch. Bất quá cái này tiểu trại cũng không phải là sinh miêu. Cùng ngoại giới cũng nhất định liên hệ. Cái này thổ ốc trại liền cho quỷ môn trại cung cấp sinh hoạt vật tư một cái con đường nơi phát ra. Lúc trước kia Trần Minh Chí thủ hạ bắt đầu từ trong thôn này đi ra ngoài. Một bên Nhạc Thiện hơi có chút không nhịn được thúc giục. Nói, đừng kéo những thứ vô dụng này. Nhanh lên cho tiểu cửu huynh đệ nói điểm chính. Kim Bàn Tử nhẹ gật đầu. Chợt nói, như vậy cùng ngài nói đi. Kỳ thật cửu gia ngài để chúng ta làm sau hai chuyện. Nhưng thật ra là một việc. Một là tìm cho ngươi bằng hữu hạ cổ cái kia cổ sư. Hai là đi tìm kia hoa bì tích dịch. Chúng ta tìm tới tìm lui, lại phát hiện một cái rất trọng yếu manh mối. Bắt đầu từ kia thổ ốc trại truyền tới, chúng ta bỏ ra trọng kim, mua được kia thổ ốc trại một cái tộc trưởng. Người tộc trưởng kia gọi Đại Hùng. Hắn nói hắn đã từng đi qua quỷ môn trại đưa qua vật tư. Hơn nữa còn gặp qua quỷ môn trại đại vu sư Hoa Khê Bà Tử. Nói là kia Hoa Khê Bà Tử nuôi một cái cổ vật. Hắn may mắn gặp qua một hồi, là một cái đủ mọi màu sắc thằn lằn. Ta nghĩ vật kia liền có khả năng là trong truyền thuyết hoa bì tích dịch. Có thể làm cho người gãy chi tái sinh đồ vật. Nghe được Kim Bàn Tử nói đến chỗ này, ta không khỏi ngây ngẩn cả người. Lại nói, muốn đi tìm Hoa Khê Bà Tử tính sổ sách sự tình. Ta vẫn luôn đang suy nghĩ, đến cùng muốn hay không đi. Dù sao kia Hoa Khê Bà Tử là chơi cổ cao thủ, nhưng là ta lại đối kia cổ độc thuật giải cũng không nhiều. Tùy tiện đi tới, một khi chúng cổ độc, chính mình chết như thế nào cũng không biết. Còn nữa, Tiểu Húc đã không có cái gì trở ngại, kia Hoa Khê Bà Tử không còn có đến tìm qua phiền phức của chúng ta. Ta làm gì lại muốn đi đụng chạm kia cổ bà rủi ro. Ta hiện tại liền đã nguy cơ tứ phía. Thật sự là không nên trêu chọc quá nhiều phiền phức. Bất quá, nghe Kim Bàn Tử vừa nói như thế, ta rất nhanh liền thay đổi chủ ý. Đã hai chuyện này là liền tại cùng nhau, thế thì dễ nói chuyện rồi. Báo thù thêm tìm hoa bì tích dịch, trực tiếp cùng nhau sẽ làm. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, ngay tại suy nghĩ làm như thế nào tiến hành chuyện này thời điểm. Nhạc Thiện tựa hồ phỏng đoán đến ta ý nghĩ, lúc này liền nói, tiểu cửu huynh đệ, nếu như ngươi thật muốn đi tìm kia Hoa Khê Bà Tử phiền toái, cũng không phải không có chút nào biện pháp, chúng ta Vạn La Tông cũng có mấy cái chơi cổ cao thủ. Có thể cùng ngươi đi một chuyến quỷ môn trại, chỉ là Vạn La Tông mấy cái này chơi cổ cao thủ. Cùng kia Hoa Khê bà tử so sánh, vẫn là kém rất nhiều. Bất quá đối với dùng cổ chi đạo cùng như thế nào đề phòng cổ độc, ngược lại là có rất sâu kiến giải. Nếu như tiểu cửu huynh đệ dùng tới được lời nói, có thể mang theo bọn họ đi qua. Ta cười hắc hắc, nói, này làm sao không biết xấu hổ đâu. Kia quỷ môn chạy thế nhưng là so như quỷ môn quan chỗ. Này vừa đi hung hiểm vạn phần, vạn nhất vạn mấy cái kia huynh đệ chết tại quỷ môn trại, vậy không tốt lắm. Tiểu cửu huynh đệ cứ việc yên tâm, mấy cái này dùng cổ cao thủ vẫn luôn từ Vạn La Tông cung cấp nuôi dưỡng. Rất nhiều năm, nuôi bọn họ cũng chỉ là để phòng vạn nhất, cho tới bây giờ đều không dùng qua, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Cũng nên để bọn hắn đi tôi luyện tôi luyện, vừa vặn cũng nghiệm chứng một chút bản lãnh của bọn hắn. Nhạc Thiện nói, chuyện này ta phải hảo hảo mưu đồ một chút, không thể nói đi thì đi, dù sao cũng là muốn mạng công việc, còn phải cân nhắc mấy ngày. Đến lúc đó nếu quả thật có cần, nhất định liên hệ Nhạc tông chủ. Ta nói, đúng là như thế, kia quỷ môn trại không tầm thường. Dưới tình huống bình thường, ta là không chủ trương tiểu cửu huynh đệ đi qua mạo hiểm. Ngoại trừ ta bên này mấy cái cổ sư bên ngoài, người tốt nhất lại tìm mấy cái lợi hại cao thủ hỗ trợ. Dù sao quỷ môn trại hung danh hiển hách, này vô cổ chi đạo cũng là để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Người trong giang hồ đều kiêng kỵ, nhất định phải chuẩn bị thỏa đáng mới được. Nhạc Thiện nghiêm mặt nói, cửu gia, còn có một chuyện ta không thể không sớm cùng ngài nói. Kia đại hùng tộc trưởng là gặp qua Hoa Khê bà tử bên cạnh có một cái đủ mọi màu sắc thằn lằn, nhưng là cũng không thể xác định đó chính là trong truyền thuyết hoa bì tích dịch. Vạn nhất không phải, cửu gia ngài đừng trách tội đến kim mỗ đầu người bên trên. Kim bàn tử dài tâm nhãn, thận trọng nói, cái này người yên tâm. Hai vị đại ca có thể giúp ta tìm được tin tức này nơi phát ra, ta đã vô cùng cảm kích. Tiểu cửu lần nữa cảm ơn. Ta vừa chắp tay nói, Nhạc Thiện vẫy vẫy tay, chợt đứng lên, cùng kim bàn tử cùng nhau chắp tay nói, được rồi, nên nói Nhạc mỗ đã tất cả đều nói, đã sự tình sáng tỏ, vậy lão phu cũng nên đi. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần tiểu cửu huynh đệ có dùng đến lấy Vạn La Tông địa phương, cứ mở mơ là được. Ta khách khí giữ lại một chút bọn họ. Bọn họ nói còn có chuyện quan trọng quấn thân, liền không ở chỗ này ở lâu. Ta cùng chẳng hề nói một câu Lý Bán Tiên đem bọn hắn hai người đưa đến cửa tiểu khu, đem bọn hắn đưa lên xe. Ta cùng Lý Bán Tiên mới trở về nhà. Trên đường, ta nhìn thấy Lý Bán Tiên sắc mặt vẫn luôn âm trầm không chừng, liền hỏi hắn đối với hai người này có cái gì cái nhìn. Lý Bán Tiên trầm ngâm chỉ chốc lát, mới nói, Nhạc Thiện người này tâm cơ rất sâu, vô lợi không dậy sớm. Bọn họ lần này tới nhìn như là cùng ngươi đến nhà tạ tội, nhưng thật ra là đem ngươi lại đẩy hướng một cái nguy hiểm vực sâu. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Lời này có ý tứ gì? Ta hỏi, từ vừa mới bắt đầu chúng ta đi Vạn La Tông nghe ngóng lỗ Tây phân đà thời điểm, liền gặp Trương Lão Ma, sau đó liền lần này Lý Gia Bảo, ngươi lại gặp Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão, mà kia quỷ môn trại lại là miêu cương cả đời miêu trại tử. Toàn bộ trại người cơ hồ đều hiểu được vô cổ chi đạo, mà kia Hoa Khê bà cổ độc chi thuật càng là cao thâm mạt chắc. Bọn họ trả lại cho ngươi cung cấp nhân thủ, mục đích chính là để ngươi đi quỷ môn trại. Lý Bán Tiên nhìn thoáng qua ta nói, chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.